9 cao thủ còn sống ngày đó ta nhớ kỹ, lần lượt là người của 5 đại môn phái Thượng Thanh Thiên Kiếm, Cửu Tinh, Bích Lạc, Vô Tương Tự và 3 đại thế gia Công Tây, Lương Khâu, Nam Quách. Trưởng lão Nam Quách thế gia đã bị ta giết chết, còn lại 8 người ta muốn tặng 8 người này cho Huyết Ma lão tổ làm lễ vật. Thư Diễm Diễm loáng thoáng đoán được Ân Hàn Giang muốn làm gì, nàng nuốt nước miếng nói. Tông chủ, lấy thực lực trước mắt của Huyền Uyên Tông hẳn là không thể cùng lúc chống lại nhiều môn phái và tu chân thế gia liên thủ như vậy. Hơn nữa Thượng Thanh phái đóng cửa không ra, lần trước người cũng không thành công phá được trận pháp hộ sơn của chúng. Chính ma đại chiến là một chuyện, hủy diệt một môn phái có gốc rễ lại là chuyện khác. Gần như mỗi một môn phái và thế gia đều có tiên khí tọa chấn, nếu thực sự ném mặt mũi đi trốn tránh thì rất khó bắt được trưởng lão hoặc đệ tử của họ từ trong môn phái ra. Ân Hàn Giang mặt vô biểu tình nói, đại môn phái Cảnh Lá xum xuê, luôn có môn hạ đệ tử ra ngoài lịch luyện, chúng ta cứ án binh bất động mấy năm trước đã, trong mấy năm này sẽ tìm cơ hội dùng nhiếp hồn thuật, cổ thuật hay chú thuật gì đó, các loại phương pháp khống chế thần hồn của chúng. Dùng chúng như cao thủ của các môn phái ra tiêu diệt từng kẻ một. Trung Ly Khiêm nghe xong Ân Hàn Giang nói, lập tức đáp. Ân Tông Chủ, lời đã chuyển xong, tiếp theo là nội vụ môn phái của Huyền Uyên Tông, Khiêm không tiện nhúng tay. Ta quấy rầy Huyền Uyên Tông nhiều ngày, đã đến lúc từ. Ân Hàn Giang cắt ngang lời y, Trung Ly tiên sinh trí kế phi phàm, tổng đàn Huyền Uyên Tông đang cần một đàn chủ. Nếu đã quấy rầy một năm, chi bằng đơn giản ở lại luôn. Thư hộ pháp sắp xếp chỗ ở cho Trung Ly đàn chủ. Thư Diễm Diễm mắt sáng lên, đáp ngay. Thuộc hạ tuân lệnh, Trung Ly Khiêm, tác giả nói, Trung Ly Khiêm, Huyền Uyên Tông các ngươi có thể đổi một người khác gánh họa không? Ta vốn chỉ cần làm não cho một mình Bách Lý Khinh Miểu là được, giờ còn phải làm não cho cả tông môn sao? Văn Nhân Ách cộng Ân Hàn Giang, không thể, Cách Chương.